Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, 2/3. Nếu như có thể nhìn thấy lực lượng tinh thần loại này tồn ở đây, liền sẽ phát hiện, lúc này Diệp Thiên Hồ vị trí, chính là ở một cái to lớn lập thể mạng cách hạt nhân. Từng cây tơ nhện bình thường tinh thần sợi tơ lẫn nhau nối liền với nhau. Cộng đồng tạo thành một cái tinh vi giám thị mạng lưới. Vì là Diệp Thiên Hồ siêu tập chu vi gió thổi cỏ lay. Cứ việc Diệp Thiên Hồ không có đến xem. Thế nhưng ở tinh thần hắn lực nhận biết bên trong. Phía sau chính đang nổ súng Elizabeth, mọi người vị trí cùng tư thái đều dị thường rõ ràng. Diệp Thiên Hồ thậm chí có thể xem ra ở trong mọi người bất an lúc ẩn lúc hiện Stan biểu hiện ra loại kia bất an. Nhận biết hướng ra phía ngoài mở rộng, Diệp Thiên Hồ quét hình đến hết thảy tiến vào chu vi 100 mét phạm vi hết thảy quái vật. Có lúc lực lượng tinh thần nhận biết so với thị giác càng thêm chính xác. Bởi vì Diệp Thiên Hồ căn bản không cần lo lắng trong lúc đó cây cỏ gặp ngăn cản cảm nhận của hắn. Hắn thậm chí thử nghiệm nhắm hai mắt giới nổ súng bắn giết quái vật. Hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh thần chỉ dẫn. Chỉ có điều hiệu quả cũng không được. Ba súng toàn bộ thất bại. Diệp Thiên Hồ chỉ có thể tiếc nuối thừa nhận. Tuy rằng hắn có thể rõ ràng xác thực định quái vật vị trí. Thế nhưng chí ít hiện tại cũng không có cách nào đơn thuần sử dụng lực lượng tinh thần đến vì chính. Mình súng ngắm nhắm vào. Giữa không trung, một vệt bóng đen trong chớp mắt từ đỉnh đầu xẹt qua. Những người khác bận bịu ứng phó số lượng đã không nhiều quái vật. Cũng không có phát hiện đỉnh đầu tình huống khác thường. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đồ vật va quá chính mình từng đảo. Từng đạo tinh thần sợi tơ, ở Diệp Thiên Hồ đều chưa kịp điều động càng nhiều lực lượng tinh thần bao vây nó thời điểm liền cực. Nhanh rời đi, Diệp Thiên Hồ biết là ai đến rồi. Mặt ưng là ba cái hắc ám Predator bên trong lính trinh sát. Trên người hắn không có trang bị pháo plasma, có điều nhưng có thêm một cái máy móc ưng hình dạng máy bay do thám. Loại này máy bay do thám tốc độ rất nhanh nắm giữ ưu tú bí mật tính. Có thể quét hình đến nguồn nhiệt. Mặt ưng thông qua trên cánh tay mình loại nhỏ máy vi tính đến khống chế máy bay do thám. Hiểu rõ những này Diệp Thiên Hồ ngay đầu tiên liền đã xác định. Trước một khắc ở trên đỉnh đầu xẹt qua chính là mặt ưng máy bay do thám. Mặt ưng rất có thể đã đi tới phụ cận. Hiện tại duy nhất nghi hoặc chính là, đến cùng là mặt sư tử cùng mặt ưng tất cả đều đến rồi. Vẫn là chỉ đến rồi mặt ưng chính mình. Nếu như chỉ là đến rồi mặt ưng lời nói đối với Diệp Thiên Hồ tới nói không thể nghi ngờ là có lợi. Nhất tình huống, mặt ưng không có khoảng cách xa tấn công thủ đoạn. Nếu như muốn đến đây tấn công Diệp Thiên Hồ bọn họ, chỉ có thể lợi dụng ẩn thân tiềm hành đến phụ cận sau đó bắt đầu chém giết gần người. Không đối xứng là một cái chuyện rất đáng sợ. Đặc biệt là phát sinh ở chiến đấu hai bên trong lúc đó thời điểm. Ở dĩ vãng thời điểm, Predator lợi dụng ẩn thân năng lực chờ chút phương pháp săn giết từ những tinh cầu khác bắt giữ. Đến cường giả, thiếu có người có thể tránh được bọn họ săn giết. Mà hiện tại, bày ra ở Diệp Thiên Hồ cùng Predator trên người nhưng là khác một phen cảnh tượng. Predator làm trọng yếu dựa dẫm ẩn thân năng lực ở Diệp Thiên Hồ nơi này cũng không có quá to. Lớn tác dụng, ở tiến vào bên cạnh hắn khoảng 100 mét khoảng cách thời điểm. Sẽ bị hắn ngay lập tức nhận biết được. Mà hết thảy này, Predator vẫn cứ sẽ không biết. Hiện tại mặt ưng chính là tình huống như thế. Diệp Thiên Hồ tinh thần mạng cách bên trong lặng yên xông vào một cái người ngoại lai. Diệp Thiên Hồ mở mắt ra không được dấu vết hướng phía sau nhìn lướt qua. Điều động một phần lực lượng tinh thần ở cái hướng kia tụ tập. Rất nhanh một cái mơ hồ bóng người ở Diệp Thiên Hồ tinh thần mức độ bị phác họa ra đến. vai không có pháo plasma, là mặt ưng. Lúc này mặt ưng đang đứng ở ẩn thân trạng thái, đang bảo đảm yên tĩnh tình huống, tận lực nhanh chóng tới gần Diệp Thiên Hồ bọn họ. Tiếng súng cùng quái vật tấn công đã mức độ lớn nhất trung hòa hắn động tĩnh. Hắn tay trái cổ tay đao đã bắn ra đến, sắc bén phong mang bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp đi con mồi sinh mệnh. Mặt ưng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, ở trong mắt hắn con mồi bên trong, có một cái không an phận gia hỏa cũng sớm đã coi hắn là làm con mồi. Hơn nữa còn là một cái xông vào cạm bẫy nhưng không tự biết con mồi. Làm mặt ưng khoảng cách đội ngũ mặt sau Stan là có xa 3 mét thời điểm. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên xoay người tốc độ nhanh nhất đem súng ngắm chỉ về nguyên bản chính mình. Phía sau, lực lượng tinh thần của hắn đã hắn phác họa ra mặt ưng vị trí. Trong chớp mắt hoàn thành nhắm vào quá trình, sau đó không chút do dự nổ súng. Miệng lớn súng ngắm nổ vang lại một lần nữa vang lên. Những người khác cũng không có cảm thấy có cái gì. Chỉ có Stan phản ứng đặc biệt kịch liệt. Khi thấy Diệp Thiên Hồ dùng súng ngắm nhắm ngay hắn thời điểm, Stan hoàn toàn bối rối. Vẫn không có làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tại sao chính mình đội hữu trong nháy mắt khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình? Lúc này tiếng súng vang lên, Stan trong đầu trống rỗng. Thế nhưng trong tiềm thức cầu sinh muốn vẫn như cũ điều khiển hắn làm ra tự nhận là chính xác động. Tác, Stan hét lên một tiếng hướng về bên cạnh nhào tới. Khua tay múa chân đem chính quay lưng hắn Mombasa đánh gục. Sau đó trên mặt đất truyền tới Mombasa rít gào. Mombasa dùng sức chống đỡ đứng dậy, một quyền đem ở trên người hắn đại hô cứu mạng Stan tiếp tục đánh. Sau đó một mặt bi phẫn mò hướng về cái mông của chính mình. Trên tay truyền đến xúc cảm cùng khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn nói cho hắn. Stan này thanh đao nhỏ giờ khắc này chính sâu sắc cắm vào cái mông của chính mình bên trong. Thân thể đau đớn còn kém rất rất xa trong lòng cảm giác nhục nhã. Mombasa đem bị hắn đánh mông Stan bắt tới, dùng sức ngắt lấy cổ của hắn, lung lay đầu của hắn gầm nhẹ nói, ngươi tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, lại không nói chuyện bên này. Diệp Thiên Hồ ở kéo phát súng đầu tiên sau khi... Mấy mét ở ngoài nguyên bản không hề có thứ gì trong không khí bỗng nhiên bắn ra tảng lớn huỳnh. Dòng máu màu xanh lục, một bóng người mơ hồ như ẩn như hiện, không có ngừng lại, viên đạn thứ hai khoảng cách không tới một giây lại một lần nữa xuyên qua mặt ưng thân thể. Phát súng đầu tiên đánh xuyên qua mặt ưng bụng, thương thứ hai đánh xuyên qua mặt ưng lồng ngực, lẽ ra nên thân là thợ săn mặt ưng. Lúc này lại ở chiến đấu vừa bắt đầu liền mất đi sinh mệnh. Mất đi mặt ưng khống chế. Ẩn thân năng lực biến mất không còn tăm hơi. Trước người tràn đầy huỳnh màu xanh lục máu tươi, mặt ưng hiện ra bóng người. Đồng thời thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Rất nhanh, cuối cùng một con quái vật chết ở loạn thương bên dưới. Rồi bọn họ hiện tại rốt cục có thời gian mở ra chính đang cuộc chiến đấu hai người. Mombasa cái mông trên còn cắm vào con dao kia, theo cùng Stan chiến đấu run run rẩy rẩy, đang tức giận sức mạnh dưới, Mombasa hiện tại nói đúng ra là đè lên Stan mãnh đánh. Nikolai ném súng máy vội vàng từ mặt sau ôm lấy Mombasa. Cuchillo thì lại nắm lấy Stan cổ áo dùng sức đem hắn từ trên mặt đất tha mở. Mombasa liều mạng giãy giụa, nỗ lực đi công kích Stan, có điều lại bị Nikolai ôm đến chặt chẽ, làm sao cũng không tránh thoát, không để ý đến bên kia trò khôi hài. Roy cùng Elizabeth đi nhanh lên đến mặt ưng phía trước, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát cái này không biết làm sao xuất hiện ở tại bọn hắn phụ cận. Quái vật, Roy cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống mặt ưng mặt nạ. Lộ ra phía dưới cùng Hanzo có chút giống nhau dáng vẻ. Hiển nhiên bọn họ là đồng loại. Nếu như dựa theo Diệp Thiên Hồ lúc trước lời giải thích, những thứ đồ này có thể ẩn thân, Như vậy đối với cái tên này có thể lặng yên không một tiếng động tới gần liền cũng không kỳ quái. Có điều, Roy dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Hắn thật sự có thể nhìn thấy ẩn thân đồ vật hay sao? Stan ở Cuchillo dưới đứng lên đến. Lập tức liền khua tay múa chân chỉ vào Diệp Thiên Hồ lớn tiếng giải thích. Ta thật sự không phải cố ý. Đều là hắn đột nhiên, Stan lời còn chưa nói hết. Bị hắn chỉ vào Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên bay lên một cước đá mạnh ở Stan bụng dưới. Stan dường như một con tôm như thế khom người bay ngược ra ngoài. Stan kêu rên bên trong. Nguyên bản ở bên cạnh hắn Cuchillo hoàn toàn chấn kinh rồi. Ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Không biết mình nên làm ra vẻ mặt gì. Mãi đến tận trong nháy mắt tiếp theo. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo sao băng giống như màu xanh lam chùm sáng ở trước kia Stan. Đứng thẳng vị trí bay qua. Rơi vào cách đó không xa mặt đất bên trong. Âm âm nổ tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.